Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, thu phục Froggy, Trinh Châu, Cosola, Flapper, Pyukumuku, Lovedis, vô số chân quý hệ thủy Pokemon bị câu, mà lại cơ hồ đều là trung phẩm, còn có mấy cái thượng phẩm, hạ phẩm cơ bản không có. Nhưng Rasaku một cái đều không có thu phục. Trải qua ba con Pokemon đột kích chiến đấu thăng cấp nhanh chóng, Rasaku cũng phát hiện cực phẩm cùng thượng phẩm khác nhau. Mặc kệ là tải kỹ năng lĩnh ngộ bên trên, vẫn là thực lực đề cao bên trên, Bidrill đều nhanh Charmeleon bọn chúng không chỉ một bậc. Chớ nói chi là trung phẩm, đoán chừng càng khó. Cho nên trừ phi là cực phẩm, hoặc là hắn rất giống thu phục thượng phẩm Pokemon, hắn sẽ không đi thu phục cái khác tư chất độ chênh lệch Pokemon. Thượng phẩm Pokemon ngược lại là có thể tại trong thương thành mua sắm tư chất tăng lên thuốc đến đề thăng đến cực phẩm, nhưng là thật sự là quá mắc. Trung phẩm muốn 2 viên mới có thể đến cực phẩm, thực sự quá lãng phí. Trước đó cũng có mấy cái thượng phẩm hệ thủy Pokemon, nhưng đều không phải là Rasaku muốn, đành phải thả chúng nó rời đi. Dù sao hệ thống thế nhưng là có nhiệm vụ, muốn thu phục 6 cái cao tư chất Pokemon đi khiêu chiến Indigo giải thi đấu. Lần nữa bỏ rơi lưỡi câu, yên lặng chờ Pokemon mắc câu. Cái này chỉ trong chốc lát, ngược lại là hấp dẫn không ít du khách đến đây quan sát. Dù sao cái này câu Pokemon tốc độ cũng quá nhanh, thỉnh thoảng có 1-2 tiếng kinh ngạc, ngược lại là cho Rasaku cung cấp vài trăm người khí điểm. U, tiểu ca, ngươi là đến Akala Island du ngoạn du khách sao? Ngươi câu cá trình độ thật cao a. Một tiếng thành thục thanh âm nữ nhân truyền đến, Rasaku nhìn lại, lập tức ngẩn ngơ, không khỏi nói ra, ngươi là hòn đảo nữ vương Olivia. Sau lưng hắn có cái cưỡi Sapido tọa kỵ làn da ngăm đen nữ nhân, mặc bikini đem gợi cảm dáng người lộ rõ. Gặp hắn kêu lên tên của mình, Olivia cũng cười cười, xem ra tiểu ca hiểu rất rõ Alola địa khu nha. Ta chính là Akala Island hòn đảo nữ vương Olivia. Không biết tiểu ca xưng hô như thế nào? Ta là Palik Thao Rasaku. Ngươi gọi ta Rasaku là được. Rasaku thu hồi lưỡi câu, đem một con trung phẩm Seldr thả lại trong biển. Rasaku à, ngươi là câu cá đại sư sao? Nhìn ngươi câu cá tốc độ thật là khiến người ta giật mình à. Olivia để Sapido bơi tới Lapras bên cạnh, nhẹ nhàng vẩy một cái nhảy lên Lapras trên lưng. Sờ sờ Charmeleon đầu nói, vẫn tốt chứ, thiên phú mà thôi. Rasaku không muốn mặt nói, lại nói, người đảo này nữ vương rảnh rỗi như vậy sao? Đến Hanobit nghỉ phép. Ha ha, ta cũng là nữ nhân a, ngẫu nhiên vẫn là phải nghỉ ngơi nha. Olivia cười to nói, Rasaku ngươi câu đi lên nhiều như vậy Pokemon, không thu phục sao? Ta đối Pokemon vẫn tương đối bắt bẻ, nhất định phải là cường lực Pokemon mới được. Bất quá càng quan trọng hơn vẫn là mắt duyên đi, nhìn thuận mắt liền thu phục, thấy ngứa mắt liền để bọn chúng trở lại biển cả đi. Dù sao không thu phục bọn chúng, cũng không cần làm trễ nải bọn chúng. Rasaku thuận miệng nói, Rasaku tính cách của ngươi rất không tệ, ta thích. Olivia rất không có hình tượng cười nói, cùng Olivia câu được câu không trò chuyện, bỗng nhiên cần câu siết chặt, Rasaku tranh thủ thời gian thu dây, kéo một phát ra mặt nước, Rasaku vui mừng, rốt cục chờ đến, một con màu lam ếch xanh hình dáng Pokemon rơi xuống tại Lapras trên lưng, là một con Froggy, mà lại là thượng phẩm tư chất. Mặc dù không phải cực phẩm có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ đến nó tối trung tiến hóa hình Greninja Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, Rasaku lập tức không đợi, hắn hệ thủy chủ lực đã đợi đến. Chameleon, Dragon Rage, Long Chi Nộ, giải quyết nó, Rasaku nói, hắn có thể trông thấy Pokemon HP giá trị, cũng có thể đại khái đoán được ước chừng đẳng cấp. Cái này Froakie cũng liền cấp 10 khoảng chừng. Tại cấp 28 Chameleon Dragon Rage, Long Chi Nộ, phía dưới, một phát cũng liền giải quyết. Froakie vừa bị câu đi lên, một phát Dragon Rage, Long Chi Nộ, lập tức để nó đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku vui vẻ xuất ra một viên Pokeball đem Froakie thu phục. Cùng Chameleon đánh một chút trưởng, nói ra, Olivia, ta thu phục muốn Pokemon. Đi về trước, Lapras, cảm ơn người mang ta đến đây. Olivia cũng hướng Rasaku biểu thị ra chúc mừng. Sau đó nhảy trở về Sapido trên thân. Rasaku sờ sờ Lapras đầu. Đem còn lại Pokemon đồ ăn đút cho Lapras. Vừa mới chuẩn bị cùng Olivia một trận rời đi nơi này. Một tiếng kéo dài cry. Tiếng kêu từ đáy biển truyền đến. Olivia biến sắc. Nói ra, đây là Tapu Fini tiếng kêu. Nó làm sao lại đến Akala Island? Vừa dứt lời, bỗng nhiên một đạo to lớn cột nước từ đáy biển phóng tới không trung. Một con màu tím Pokemon xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó có chút cùng loại với vỏ sò. Màu tím sắc ngoài, bên trong là một vị đen mỹ nhân hình dáng Pokemon. Chính là Tapu Fini. Đồng thời Akala Island chỗ sâu cũng truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Một đạo màu hồng nhạt quang ảnh nhanh chóng đi vào trên mặt biển. Tung xuống một đầu màu sắc rực rỡ lân phấn con đường. Chính là như là màu hồng nhạt thiếu nữ Tapu Lele. Rasaku xem những thứ này lân phấn. Lập tức thả ra Froakie. Froakie tiếp xúc đến những thứ này lân phấn. Thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục lại, hướng phía Tapu Lele nằm xuống biểu thị cảm tạ, sau đó mới quay đầu nhìn xem thu phục nó Rasaku, sau đó một chút nhảy đến Rasaku trên đỉnh đầu, xem như thừa nhận hắn. Olivia có chút giật mình nhìn xem Tapu Fini cùng Tapu Lele. Hai cái Pokemon trao đổi lật một cái. Tapu Fini đem một khối đá từ không trung ném cho Rasaku. Sau đó nhìn thoáng qua Rasaku, chui vào trong biển biến mất không thấy. Ngược lại là Tapu Lele nhiều hứng thú vây quanh Rasaku lượn quanh vài vòng. Sau đó vung tay lên, trực tiếp đem Chameleon đập vào Lapras trên lưng đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó cười vui vẻ. Tung xuống một mảnh lân phấn đem Chameleon chữa khỏi về sau nhanh chóng rời đi. Chameleon đứng tại Lapras trên lưng. Không cam lòng hướng phía bầu trời phun hỏa diễm. Không cam lòng nó cưỡng ép học xong Charizard hệ liệt chiêu bài kỹ năng Flamethrower. Phun lửa, Rasaku vỗ vỗ Chameleon đầu nói ra. Không cam tâm sao? Yên tâm. Ta sẽ dốc toàn lực đem ngươi bồi dưỡng thành thần thú. Đến lúc đó chúng ta lại đến hướng nó báo thù. Chameleon quay đầu nhìn xem Rasaku nghiêm túc con. Mát, nắm chảo cùng Rasaku đánh một chút. Nó vẫn là rất tán thành Rasaku cái này huấn luyện ra. Dù sao loại kia có thể để cho nó thăng cấp nhanh chóng năng lực. Chameleon đối với Rasaku lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Olivia nhìn xem giấy lên tới một người một thú, cũng không tốt mở miệng nói, ngươi cho rằng thần thú là tốt như vậy bồi dưỡng. Nhìn một chút Rasaku trên tay cầm lấy Tapu Fini tặng tảng đá. Olivia nhãn tình sáng lên, nói ra, Rasaku, tảng đá kia có thể trước giao cho ta sao? Ta trở về gia công một chút, ngày mai cho ngươi thêm đưa tới. Rasaku gật gật đầu, đem tảng đá giao cho Olivia. Hắn đã nhận ra, tảng đá kia là chế tác Z-Ring Sparkling Stone. Hắn cũng sẽ không xử lý loại vật này. Vẫn là giao cho chuyên nghiệp tới đi. Cùng Olivia rời đi nơi này đi vào bãi cát. Olivia vội vàng rời đi. Rasaku lúc này mới nghĩ đến một vấn đề, tranh thủ thời gian kêu lên hệ thống nói: "Hệ thống, ta gặp được hai cái thần thú, tại sao không có khen thưởng thêm a?" Đinh, hiện tại Pokédex chỉ có thể ghi chép Kanto địa khu Pokemon. Cái khác địa khu Pokemon tại sau này nhiệm vụ bên trong sẽ mở ra. Nói cách khác không có phần thưởng chứ sao, chỉ có thể về sau đến Alola địa khu sông Sáo lúc mới có thể mở ra đúng không? Không, sai, Rasaku, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.